sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 243, góc truyện audio.com. Trời, nàng đã có thể cảm nhận được sau lưng từng đạo ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Cố Vân hướng Túc Yến làm một động tác chớ có lên tiếng, vội la lên, ta không phải vì chính mình, ta là. Ta chưa từng ngại em xấu. Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nam trầm thấp mà nghiêm túc. Cố Vân lưng chợt lạnh, hắn đến xem náo nhiệt gì à, chậm rãi quay người lại, chống lại mắt thần sắc phức tạp của Túc Lăng. Cố Vân cực lực giải thích nói. Sự tình không phải như thế ta, nàng thật sự muốn khóc. Cố Vân bất đắc dĩ ở trong mắt Túc Yến chính là ủy khuất trừng trừng Túc Lăng, mắng. Nữ vì mình giả dung, nhất định là ngươi không có tin tưởng nàng. Không phải, ta chỉ là muốn giúp. Cố Vân thoái thác rõ ràng thực vô lực bởi vì căn bản không có người nghe. Là hắn sơ sót. Túc Lăng nhìn chằm chằm hai vết sẹo trên mặt Cố Vân vô cùng thành khẩn nói. Ta thật sự không cảm thấy vết sẹo trên mặt em khó coi, em như vậy cũng rất hảo. Đều câm miệng cho ta. Chấm, bọn họ kẻ xướng người họa hoàn toàn chọc giận Cố Vân, chừng người khởi xướng Túc Yến. Cố Vân cả giận nói. Ta là muốn giúp Thanh Phong chữa mặt, rốt cuộc có thể hay không? Nhà đầu kia tính tình thật đúng là rất lớn, bĩu môi Túc Yến trả lời. Túc gia trị liệu đau thương kiếm thương, nội thương ngoại thương còn có thể chữa mặt, loại sự tình này căn bản bất lực. Mày càng mặt nhăn càng chặt. Cố Vân thấp nam nói. Thật sự không thể, ngự y trong cung Túc Thủ Vô Sách Túc gia cũng không trị hết. Thanh Phong thật sự chỉ có thể như vậy sao? Có, vẫn mỉm cười nhìn bọn họ Túc Kình rốt cục mở miệng. Trên giang hồ truyền thuyết quỷ y không chỉ có y thuật cao siêu, thuật dịch dung cũng thiên hạ vô song. Bình thường thuật dịch dung đối loại vết sẹo này đều có biện pháp, ngươi có thể tìm hắn thử xem. Bất quá quỷ y tính tình cổ quái, muốn thỉnh hắn thật sự không dễ. Quỷ y, là sư phụ Ngao Thiên sao? Lần sau có cơ hội thấy hắn nhờ hắn hỗ trợ đi, cái gọi là thế ngoại cao nhân có điểm cổ quái cũng là bình thường. Đa tạ tộc trưởng, ta đã biết. Xa xa kèn lần thứ hai thổi lên, các tướng sĩ tập kết xong. Cố Vân nói với Túc Lăng, đi thôi. Cố Vân hướng tới phương hướng đại đội, cổ tay đột nhiên bị bàn tay quen thuộc nắm chặt, nàng kỳ quái xoay người. Túc Lăng dị thường ngưng trọng, ưng mâu nhìn chằm chằm của nàng ảm trầm mà sâu thẳm. Sau một lúc lâu, hắn vô cùng còn thật sự nói. Ta thật sự không ghét em. Cố Vân sửng sốt, hắn còn đang suy nghĩ việc này. Nàng đều nói không phải vì chính mình, mặc dù có chút giờ khóc giờ cười nhưng là không thể phủ nhận. Trong mắt Túc Lăng nóng lòng giải thích khiến hư vinh tâm của nàng chiếm được thỏa mãn, cầm bàn tay ấm áp cười nhẹ nói. Ta đã biết, đi thôi. Nhìn bóng dáng hai người nắm tay rời đi, ba vị Túc tộc trưởng bối nhìn nhau cười, Túc ra việc vui sắp đến đi. Đại quân cơ hồ là ngày hành quân đêm, 7 ngày sau, rốt cục tiến vào biên thành Mạo Thành Đông Hải. Vì sợ nhiễu đến dân chúng trong thành, Túc quân không tiến vào trong thành, mà hướng ngoại ô tới nơi đóng quân. Dọc theo đường đi, rất nhiều thôn dân quần áo hạm lũ tha ra chậm rãi hướng Mạo Thành đi, quân kỳ Túc gia cao cao tung bay làm trên mặt hé ra trương bi ai, hoảng sợ lại dấy lên nhiều điểm hy vọng, nhưng là tốc độ đại quân rất nhanh, nhóm thôn dân chỉ dám xa xa nhìn. Góc truyện audio.com. Những người này hẳn là dân chạy nạn theo bờ biển thôn xóm trốn tới, bọn họ không ít là lão nhân đi đường đều lảo đảo, nếu không phải thật sự không có cách nào khác sống bọn họ cũng sẽ không lựa chọn rời đi gia viên sống nhiều năm. Là Túc gia quân sao? Túc tướng quân, Túc tướng quân, tiếng thống khổ gào to cơ hồ bao phủ ở chỉnh tề tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, một vị lão phụ nhân khoảng 60 tuổi như không muốn sống chạy hướng tới chiến mã Túc Lăng, vài lần thiếu chút nữa té ngã lại vẫn là không chịu buông tha cho. Nghe được tiếng kêu, Cố Vân lạc dây cương ngừng lại, Túc Lăng cũng lạc dây cương hồi đầu nhìn lại. Lão phụ nhân cơ hồ là té vào đội ngũ tiền phương, bùm một chút nặng nề mà quỳ xuống thô ráp đường đá. Túc tướng quân, ngài muốn cho chúng ta tác trụ à, khuê nữ của ta nàng bị chết thảm à, Túc tướng quân. Lão phụ nhân cũng không quản người trên ngựa là ai, chỉ biết là dập đầu, thanh âm thùng thùng làm người nghe chua xót không thôi. Túc Lăng nhíu mày phất phất tay, hàn thúc xuống ngựa chạy đến bên người lão phụ nhân, đỡ cánh tay của nàng vội la lên. Lão nhân gia, ngài mau đứng lên, tay bị túm lão phụ nhân không có thể tiếp tục dập đầu, trên trán máu đỏ sẫm cùng bùn đất chảy xuôi, lệ mơ hồ hai mắt, thanh âm khàn khàn lo lắng khóc hô. Lão nhân cùng khuê nữ đều đã chết, đều đã chết. Ta một người còn sống làm gì? Hàng năm ở bờ biển, nếp nhăn thật sâu khắc vào khuôn mặt, tiếng khóc bi thương, thê lương như một cây đao nhọn đâm vào tim mỗi một tướng sĩ. Hành quân đã nhiều ngày, thân thể các tướng sĩ vốn đã muốn mỏi mệt không chịu nổi tựa hồ ở giờ khắc này dũng vào một cỗ bi phẫn lực lượng. Hàn thúc nhân cao mã đại lại cũng không dám kéo mạnh lão nhân, khuyên bảo vài câu, lão phu nhân căn bản không nghe, vẫn là bán quỳ trên mặt đất một lần khóc kể. Cố Vân xoay người xuống ngựa, đi đến bên người lão phụ nhân, ôm nàng, đỡ nàng lên. Lão nhân ra khóc bi thiết, thân mình gầy gò run run. Cố Vân trầm ổn cao giọng nói. Lão nhân ra, Túc tướng quân nhất định sẽ diệt trừ hết, trả lại một cái công đạo cùng cuộc sống yên tĩnh. Bọn họ hiện tại cần là công đạo cùng hy vọng, này đó có lẽ mới là động lực để bọn họ kiên trì đi xuống. Túc tướng quân, cứu cứu chúng ta. Chấm, bên đường một mực yên lặng nhìn thôn dân cũng tề xoát xoát quỳ, nhiều ngày sợ hãi cùng bi ai tại đây bộc phát ra. Tiếng khóc từ thấp khóc biến thành gào khóc, Túc Lăng cũng theo ngay từ đầu ảm trầm đến sau lại lãnh lệ, liền ngay cả Xích Huyết bên hông cũng cảm nhận được hắn lửa giận mà hồng quang vi thiểm. Mọi người đều đứng lên đi tới Mạo Thành tránh một chút. Cố Vân đỡ lão phụ nhân đến gần thôn dân, đại quân tiếp tục hướng doanh địa, bộ pháp rõ ràng lại nhanh hơn vài phần. Khách Trương.